Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Thủ Thủy Khố Thân Vương. Nô mới biết Hoàng thượng nghĩ nâng đỡ một cái bát hoàng tử. Chỉ ít, có thể để cho hắn ngồi vững vàng đích thân vương vị trí. Chỉ bất quá, Triệu Cương Triển Thương Vân bọn hắn dù sao nội tình quá mỏng. Nhắc lại cũng không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp. Bát hoàng tử bên người cũng liền mấy cái 4-5 phẩm. Cuối cùng khó cản đại cục. Muốn ngồi ổn thủy thân vương vị trí. Khó. Hải Nông lắc đầu nói. Nhìn hắn tạo hóa. Triệu Chấn Nam khoát tay áo. Nhắm mắt điều tức lên. Tin chiến thắng Tống Đạt. Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đặc biệt là Triển Thương Vân Triệu Cương hai người. Trực tiếp tấn thăng tòng tam phẩm tướng quân. Thẩm Thái Thanh điều nhiệm kinh sư Hắc Kỵ 6 doanh đảm nhiệm tứ phẩm đô ti. Triển Trương đảm nhiệm Kiêu Kỵ 7 doanh phó đô ti. Chính ngũ phẩm. Dư Hải hồi kinh sư Cẩm Y phủ thuộc hạ 13 chỗ Ngọc Kinh Cẩm Y vệ sở đảm nhiệm chính ngũ phẩm. Thiên hộ chức, Tần Thạch, Lạc Tả Đề làm ngũ đẳng thị vệ. Thôi Thiên Thọ trải qua Đinh Thu Đề danh, tiến vào lục phiến môn đảm nhiệm Ngọc Kinh lục phiến đường phó đường chủ. Chính lục phẩm, Lý Thư Văn tấn thăng kính sự phòng chính lục phẩm ngự tiền thái giám. Đinh Thu bắt được Sở Quốc Tam hoàng tử Sở Thế Kinh. Để làm lục phiến môn thường tại phó trưởng lệnh sứ. Tòng nhị phẩm, cái này cái gọi là thường tại phó trưởng lệnh, kỳ thực chính là thứ nhất phó trưởng lệnh. Cho nên, ở trong mắt Hải Nông, chính là Triệu Cương cùng Triển Thương Vân từ đó về sau đi theo Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần thành viên nòng cốt tối cao chức vị cao cũng liền tòng tam phẩm tướng quân mà thôi. Đinh Thu hắn là không có tính toán đi vào. Cùng nhị hoàng tử thành viên nòng cốt bên trong bó lớn 1-2-3 phẩm đại quan so sánh. Quả thực không chịu nổi một kích. Chính là tứ hoàng tử lục hoàng tử đến nói. Người ta trong tay bên trên cũng có mấy cái nhất phẩm đại quan. 2-3 phẩm cũng không ít. Như thế yếu kém thành viên nòng cốt. Triệu Chấn Nam cũng không có khả năng cân nhắc xác lập Triệu Tinh Thần làm thái tử. Ai, tuy nói đại hỷ, nhưng là, chấm ngoặc kép. Buổi tối uống cái say, Triệu Tinh Thần cho Lý Thư Văn vịn tiến gian phòng. Triệu Tinh Thần ực mạnh một bình trà sau nghiêng nằm ở ghế bành bên trên. Lý Thư Văn không khỏi thở dài. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Thái tử cùng ta không liên quan có phải hay không? Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói. Hoàng thượng ý tứ rất rõ ràng. Lý Thư Văn trả lời. Cho nên... Tuy nói ta phong cái hữu danh vô thực thân vương trong lòng ngươi cũng không cao hứng. Triệu Tinh, thần nói, xem bọn hắn đều làm cái gì. Ngươi dùng đầu mới biện được xích nhai 10 thành, lớn dài triệu quốc khí thế. Kết quả lại là như thế. Đầu tiên liền diệt ngươi muốn tranh đoạt thái tử mộng tưởng. Phong cái thân vương đi, lại là một cái thủ thủy khố thân vương. Trông coi chừng trăm hào cấm quân tướng sĩ. Cái này đều chuyện gì? Mỗi ngày câu cá chơi đúng hay không? Quả thực là đối với ngươi cái này thủy thân vương ô nhục. Thế nhưng là ngươi xem một chút. Nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn đều làm cái gì? Kết quả thế nào? Thủ hạ cũng đi theo tấn cấp thăng lên quan. Hình như, xích tây là bọn hắn đánh xuống giống như. Lý Thư Văn giận dữ nói. Gần nhất ta phong mang quá lộ. Cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật rễ, đây là lẽ thường, cho nên, tiếp theo một đoạn thời gian, ta phải giấu tài, hảo câu một hồi cá mới là, Triệu Tinh Thần cười cười, có thể cái này có làm được cái gì, cái này một câu chính là cả một đời, Lý Thư Văn nói, ai nói, Triệu Tinh Thần đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt hàn mang lóe lên, con ngươi đặc biệt sáng, Lý Thư Văn giật nảy mình. Chuyển ngươi lắc đầu nói, chủ tử, ngươi còn muốn thế nào? Thân vương liền không thể làm hoàng đế sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, vậy chư tạo phản, lịch triều lịch đại đều không có cái này tiền lệ. Lý Thư Văn ngôn từ sắc bén nói, ta Triệu Tinh Thần liền mở trước xong, không có tiền lệ cũng không có nghĩa là liền không thể. Chỉ cần mình có năng lực, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, chủ tử nếu như chịu vứt, ta đi theo ngươi vứt một thanh. Lý Thư Văn hai mắt sáng ngời có thần, có vẻ như tỏ rõ thái độ. Ha ha ha, đến lúc ta đem Liễu Vân Tước gả cho ngươi xem như đúng ăn. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái nói, nếu như chủ tử có thể đem Liễu Vân Tước cho ta làm đối thực. Cam não đồ, Lý Thư Văn một thanh quỳ xuống. Vậy ngươi trước tiên cần phải để ta ngồi lên thái tử vị trí. Triệu Tinh Thần ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm hắn, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Lý Thư Văn hiện học hiện dùng, bất hòa nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ta tay bên trên thiếu giống đinh thu cao thủ như vậy. Triệu Tinh Thần nói, Kiều Phong chính là một cái. Lý Thư Văn nói, hắn tự do đã quen, qua không được vương phủ loại cuộc sống đó. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, ai nói, chỉ thấy Lý Thư Văn vỗ tay một cái. Kiều Phong nhanh chân mà vào, nửa đầu gối quỳ xuống. Ôm quyền nói, đa tạ chủ tử cứu được Kiều Phong một mạng. Không có chủ tử, liền không có ta Kiều Phong. Từ đó về sau, giang hồ bên trên lại không có Kiều Phong. Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Không cần nhất thời đầu óc phát sốt, đến lúc lại hối hận. Có người nói, bước vào hầu môn sâu như biển. Người hiện tại nhập thế nhưng là thủy thân vương phủ. So hầu môn nước còn muốn sâu. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Nước sâu có thể nuôi cá, đầm sâu có thể ở lại rồng. Chủ tử chính là rồng, Kiều Phong chính là trong nước cá. Kiều Phong hành hiệp giang hồ 20 năm, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi một chút. Kiều Phong một mặt kiên nói chính xác nói. Không không không, ngươi sai Kiều Phong. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Mời chủ tử chỉ rõ. Kiều Phong một mặt cung kính hỏi. Giang hồ vẫn là ngươi Kiều Phong. Mà lại, làm được còn muốn so trước kia càng tốt hơn. Chỉ bất quá, ngươi Kiều Phong lại là thủy thân vương phủ. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, chủ tử bảo ta làm gì sao liền làm cái đó. Kiều Phong gật đầu nói. Thư Văn, ngươi nói, cho Kiều Phong mượn một cái thân phận gì tương đối tốt. Triệu Tinh Thần hỏi. Mật thám, Lý Thư Văn nói, cùng ta nghĩ đồng dạng. Mật thám, đích thật là Kiều Phong kết cục tốt nhất, dễ dàng cho làm việc. Chỉ bất quá, Kiều Phong thế nhưng là có danh tiếng người, muốn kéo vào mật thám trong đội ngũ, có chút khó khăn. Triệu Tinh Thần nói, dù sao, mật thám là hoàng đế người thân cận nhất. Hiếu thân vương tuy nói phân công quản lý mật thám phủ, nhưng là, mật thám đường thực tế người cầm lái lại là đương kim hoàng thượng. Thậm chí có thể nói, mật thám địa vị so cẩm y vệ cùng lục phiến môn cũng cao hơn. Từng cái đều là cao thủ, đơn binh năng lực đặc biệt cường hãn. Đương nhiên, nhân mã cũng là nhỏ nhất, chỉ có 100 người. Bởi vì, bọn hắn thường thường đều muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, mật thám không giống với bổ khoái bọn cẩm y vệ. Bọn hắn ăn uống cá cược chơi gái, giết người phóng hỏa, ngũ độc đều đủ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, người làm cái gì đều được. Chỉ bất quá, mật thám thân phận là bảo mật, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không sáng ra. Chính vì vậy, mật thám mặt ngoài bên trên liền cần nhiều thân phận. Cho nên, mật thám không riêng có được cẩm y vệ thân phận, còn có được bổ khoái, lục phiến môn, thị vệ, thậm chí, tông phái thân phận. Bởi vì, mật thám đường là hoàng đế đòn sát thủ. Mỗi khóa đế vương đều muốn đích thân trưởng khống. Người đem Kiều Phong kéo vào mật thám đường, đầu tiên, xét duyệt cái kia một cửa ải liền không qua được. Cái này cùng hiện đại quân đội thẩm tra chính trị cũng kém không nhiều nghiêm ngặt. Bởi vì, hoàng đế không có khả năng dùng một cái nửa đường xuất ra giang hồ lùm cỏ nhân vật. Nếu như là Triệu Tinh Thần đi cầu phụ hoàng, vậy càng hỏng bét, hoàng đế còn sẽ cho rằng ngươi có hai lòng. Hoàn toàn ngược lại, ta từ nhỏ có cái sinh đôi ca ca, gọi Kiều Không, lúc nhỏ thế mà bị cừu gia vuốt đi. Bất quá, anh ta rất thông minh, trốn thoát, nhưng hắn cũng chưa có về nhà. Kết quả, trời xui đất khiến, thế mà thành địa bang nhị đương ra cái thiên hổ nghĩa tử. Chỉ bất quá, 3 tháng trước nhiễm nghiêm trọng phong hàn chết rồi. Chuyện này, hắn nghĩa phụ cái thiên hổ còn chưa biết. Kiều Phong nói, Người ý tứ ngươi giả mạo ca của ngươi trở lại địa bang. Nghĩ biện pháp tiến vào mật thám đường. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Bởi vì anh ta chết sự chỉ có ta cùng phụ thân biết. Kiều Phong nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.